Ngài Đế Thích Thiên Vương mới trở về, dọc đường về đi tới đâu là niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cứ như niệm hoài. Và vô tới cung điện rồi ngài niệm rồi ngài bắt đầu lửa mới dứt, thì ngài mới tuyên bố là tôi trả các bà vợ của các vị thần vương trở về, mời các bà trở về trở lại chồng của bà. Tới ở đây ở thôi cho tôi cũng chưa phải là thừa nhận, mà tự mấy bà ham tới ở đây thôi. Bây giờ tôi đã thọ thập giới rồi, người nào đã có chồng rồi thì đi trở về hết. Cho nên gây lại một cái cuộc hòa bình ở trên cõi trời, mà từ đó tới mãi mãi tới bây giờ nó không sanh ra những trận chiến kinh khiếp giữa cõi trời và cõi thần. Cho nên mới có là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa ở trong bộ Đại Bát Nhã. Bây giờ quý vị chỉ đọc cái bộ Trung Bát Nhã 400 quyển do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, còn cái bộ 600 quyển do Hòa Thượng Trí Nghiêm dịch chưa ân hành. Bộ đó là cái bộ mà ngài Đường Quyền Trang chấm bút cuối cùng, chữ cuối cùng, chấm cái bút xuống và dựng cái bút lên là ngài thu thần nhập diệt, ngồi tại chỗ chết, viên tịch. Chữ cuối cùng của bộ Bát Nhã. Bộ Bát Nhã, Đại Bát Nhã là bộ kinh lớn nhất. Trong 49 năm Đức Phật thuyết pháp thì bộ Đại Bát Nhã là thuyết 22 năm. Và bộ Bát Nhã nó cũng là một bộ kinh của Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh phải đủ 3 bộ thì mới đủ là mới gọi là Pháp Hoa Kinh. Bây giờ chúng ta chưa mò tới được, mới đi vào cái bộ Liên Hoa Kinh thôi, chứ chưa đi vào Đại Thừa Diệu Pháp. Đại Thừa Diệu Pháp phải nói có Bát Nhã. Bây giờ mình không đi được Đại Bát Nhã thì mình đọc cái câu cuối cùng là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. À, tới lạy thứ hai mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con đã sám hối cho con rồi, bây giờ đến các pháp giới chúng sanh. Trước nhất là con xin sám hối chư thiên chư tiên, chư thần chư quỷ, chư nhân chư phi nhân, chư ma chư thiên ma, vốn tạo bao vọng nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra. Đệ tử hôm nay vì chư thiên chư tiên, chư thần chư quỷ, chư ma chư thiên ma mà cầu xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lạy xong gối một lạy. Mình lạy cái lạy này là lạy thế cho các cõi trời, các cõi thần, các cõi tiên. Chúng ta trong đạo Phật, chúng ta có thường gây ra sự hiểu lầm giận hờn giữa chúng ta và các ngài cõi trời cõi thần. Trong cái hồng danh sám hối đó có cái chỗ là con tu là không có cầu là đắc được cõi trời cõi thần, cõi thanh văn, cõi duyên giác, nãi chí Bồ Tát cũng không cầu, duy nhất chỉ cầu thành Phật, tức là duy y chỉ tối thượng thừa với phát Bồ Đề Tâm thôi. Thực ra nó là đúng là vậy, nhưng nói làm sao khéo khéo, nó nhẹ nhẹ chứ. Ví dụ như bây giờ nói mời anh về nhà tôi chơi, tôi đang đem xe cộ tôi rước anh về, thì mình nói là cảm ơn anh, nhưng mà tôi đã có hẹn là tôi tới nhà cái ông quốc trưởng rồi, nếu được thì mời anh cùng đi với tôi chơi vui, còn không mà chỗ anh ấy tôi là chỗ bạn bè hay là chỗ anh là chỗ quý khách với tôi thì thôi, thì để bữa khác vậy thôi, quan hỷ nha. Thì ai giận này, mời anh chị lên xe, thẳng cái xe rước đi về cõi trời chơi, dẹp anh qua một bên, tôi mất thành Phật kia, duy y tối thượng thừa Bồ Tát tôi chưa thèm nữa mà. Ngon. Cho nên nói, à ngon ha, được, ta cho mày leo cây, Bồ Tát không thèm nữa, coi thiên có ra gì. Rồi trong quy y á, cái chữ chữ phạn dịch ra chữ nho, chữ nho dịch ra chữ Việt thì đúng nó là vậy. Quy y Phật là không quy y trời thần quý vật, thiên thần quý vật là dịch ra trời thần quý vật. Rồi mình cũng đọc mà, mình nói tôi quy y Phật rồi, tôi chán thèm quy y cái ông trời ông thần, thần với quý với vật có nghĩa gì, ông trời ta chưa thèm quy y. Trời nó được, ngon mà, mất lòng, dây da, bậy bạ quá. Quy y Phật, không quy y tà thần quý vật được rồi, còn ông trời, ông đâu có cần quy y, ông lúc nào cũng ủng hộ cho mình để mình quy y, vì ông thề nguyện với Đức Phật, sau này ai tu trì, ông giữ người tu trì như giữ trong mắt ông mà. Mình khiêu khích ông chi. Cho nên cái tư tưởng mình từ hồi giờ, có chuyện gì cũng trời ơi đất ơi, mà cái làm không được chuyện gì cũng kêu ông trời ông đất mà chơi. ông Phật sung sướng, có khi nào kêu mà khi nào bị chửi, còn ông trời ông đất bị chửi hoài. Bây giờ nó tới quy y Phật nữa, cái nó nói không thèm, cái mặt ông tôi không thèm, cho nên ghét quá ha. Ghét thì ông trời ông quân tử ông đâu có thèm làm gì, nhưng mà đồ đệ của ông á, đồ đệ ông là có thiện và có ác, có những ác thần ông ghét, chọc tới Ngọc Hoàng của tao, tao trị mà cho mày biết. Cho nên là mình điên đạo, bây giờ mình thay đổi cái tư tưởng, bây giờ mình vì các ngài mà mình sám hối. Dù là ngài là trời, nhưng làm sao ngài không có những lỗi nhỏ nhặt, do những trận chinh phạt mà ngài phải làm cho sụp đổ cả một vùng đất. Thì vùng đất đó đâu phải toàn người thiện không, đâu có còn người ác không, mà đâu phải cả ác cả thiện. Biết đâu vùng đất đó có những người vô tội, cho nên ngài cũng có lỗi thôi. Dỡ chân lên hạ thiên chúng là có lỗi, ngoại trừ vào chân như, vào chân như mà thành Phật rồi, chứ còn thành Bồ Tát vẫn còn lỗi vi tế, vi tế hoặc mà Bồ Tát vẫn còn lỗi vi tế hoặc, huống chi là ngài các vị ngài trời. Cho nên tôi vì các ngài mà tôi sám hối, cho nên chỉ lạy một lạy này là nó cảm động rung rinh cả trời đất. Khi tôi đề xướng cái này nhiều người chống lắm, nhưng bắt đầu tôi sám hối thì bắt đầu tôi trở lại. Nếu nói ngạo thì tôi hồi nhỏ chắc có lẽ cũng ngạo lắm, cho nên tôi cũng bị ông trời ông khấy đủ đã đời. Và cũng may thay là khi tôi đọc tới Lương Hoàng Sám, tôi thấy trong bộ Lương Hoàng Sám có sám cho chư thiên, từ đó tôi tỉnh ngộ và tôi rút ngắn ra như thế này. Cho lại một bộ Lương Hoàng Sám 10 đêm như vậy, công sơn sườn không ai lại nói. Và đây mỗi tối đều lại, mà mỗi tối lại thì có chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư nhân chư phi nhân, chư ma chư thiên ma. Chư nhân là tất cả loài người, chư phi nhân là những vị đó không phải người mà cũng không phải thần. Phi nhân á, phi nhân là không phải người mà cũng phải thần. Lên cõi thần ông là thần, mà tới cõi người ông là người, nó hai ba chỗ. Cũng như con dơi vậy, ở chuột là giống con chuột, mà ở chim là giống con chim. Cho nên cái ông phi nhân này ghê gớm lắm. Phi nhân mà nếu ông thiện á, thì rất là dễ chịu, mà nếu ông ác khó chịu thứ nhất, còn hơn ông ác thần nữa. Mà thì mình lại cho ông cái thôi, thì hòa bình quá, trong nhà mình nó yên ổn, có gì đâu mà sợ hả, tiện gì à.